Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Lạc Thiếu Ly Hôn Đi phần 2, tác giả Tích Tịch. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ngày hôm sau, An Nhiên tới công ty tự tay nộp đơn xin từ chức cho trưởng phòng. Cô là một nhân viên quen muốn từ chức, về cơ bản chỉ cần nói một tiếng với trưởng phòng. Trước kia từng có đồng nghiệp từ chức cũng làm như vậy. Có điều lúc này trưởng phòng thế nào cũng nói quy định của công ty đã được sửa đổi, không thể chấp thuận cho cô nghỉ việc, nói mình đã không còn có cái quyền cho ai nghỉ thì nghỉ kia. Nếu cô muốn từ chức chỉ có thể đi tìm Lạc tổng. Tìm Lạc tổng? An Nhiên hơi lặng đi. Lạc Lãnh Thần. Nhớ đến tối hôm qua mặt cô lại bắt đầu đỏ một cách bất thường. Có điều cũng may trưởng phòng lại không hề chú ý tới, chỉ ngáp một cái sau đó mới nói. 3 giờ sáng hôm nay Lạc tổng đột nhiên gọi mọi người tới họp, nói là từ hôm nay trở đi, tất cả những người muốn từ chức nghỉ việc nhất định phải tự mình nói với sếp Lạc, các trưởng phòng khác cũng không có khả năng đó. Giống như An Nhiên, anh cũng đang nghi ngờ là vì cái gì mà đang yên đang lành Lạc tổng lại họp lúc nửa đêm. Hơn nữa vừa nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của Lạc tổng thế mà đen như đáy nồi. Nhưng bất kể có nói thế nào đi chăng nữa, bây giờ ông cũng không thể tự tiện cho người khác từ chức chứ. An Nhiên, cô phải đi một chuyến tới văn phòng Lạc tổng đi, nói với anh ấy một tiếng hẳn là sẽ tốt hơn. An Nhiên gật đầu rời khỏi phòng trưởng phòng. Ở công ty của Lạc Lãnh Thần, đãi ngộ cũng thuộc loại tương đối khá, không thiếu một viên chức nhỏ. Lúc tuyển người hàng năm đều có một số lượng lớn người muốn chen chúc vào trong bằng được. Cho dù cô có rời đi, đối với công ty mà nói cũng giống như là thiếu một phân tử trong không khí thôi. Ở trong thang máy, An Nhiên cầm đơn xin nghỉ việc trong tay thiếu tự nhiên, bắt đầu đổ mồ hôi. Cô nhìn một chút, trong thang máy này quả thật không có gì đáng ngờ. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy như có một đôi mắt đang ở trong tối nhìn mình? Giờ phút này, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Lạc Lãnh Thần cầm một ly cà phê tinh tế uống. Màn hình máy tính trước mặt hiện lên ánh sáng mờ mờ. Nhìn thấy người trong thang máy kia, Lạc Lãnh Thần buông cà phê nhíu mày. Nụ cười bên môi còn chưa biến mất, bên ngoài liền vang lên một tiếng đập cửa. An Nhiên cảm thấy trái tim mình vốn bình tĩnh bắt đầu đập rất nhanh theo động tác gõ cửa. Hít thở sau một hơi, sau đó An Nhiên mới đi vào. Đồ trang trí bên trong cũng không có gì khác lần trước. An Nhiên vẫn ngồi ở trước anh, nộp đơn xin phép nghỉ việc tới trước mặt Lạc Lãnh Thần. An Nhiên nhìn anh. Lạc tổng. Anh ngồi đối diện cô, anh mặc quần tây màu cà phê, áo sơ mi của anh chỉ cài mấy cúc ở phía dưới, ở trên lộ ra xương quai xanh và bờ ngực tinh tráng. An Nhiên rời tầm mắt đi, âm thầm chán nản quay đi nhìn chỗ khác. Lạc Lãnh Thần nhanh chóng xem qua đơn từ chức một lần. Cô muốn thôi việc? An Nhiên gật đầu. Anh ném đơn từ chức ngay trước mặt cô, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay vô cùng tự nhiên đan chéo đặt lên bàn. Cô thử nói nguyên nhân xem nào. An Nhiên bị động tác này của anh làm cho sợ tới mức dựa về phía sau. Bộ dạng anh nhìn thật nguy hiểm, hơn nữa dựa vào gần quá, mùi trên người anh liền ngang ngược vây lấy cô. Như vậy cô càng không yên tâm. Ánh mắt hiện tại anh dùng để nhìn cô, An Nhiên cảm thấy còn khẩn trương hơn so với lúc thi vấn đáp tốt nghiệp đại học. Miễn cưỡng nín thở, cô mới lên tiếng. Lạc tổng, tôi không thích hợp với công việc này. Hơn nữa tôi cũng không thích công việc này là mấy. Trước kia cô đồng ý đến công ty là vì cha mẹ Lạc Lãnh Thần có ý muốn cho cô chức vị này. Nếu cô không đến cũng như không để mặt mấy cụ, không thể nào nói nổi. Hơn nữa cô ở nhà cũng không có việc gì làm, cho nên mới phải đến công ty. Trên thực tế, công việc rườm rà cùng báo cáo này luôn khiến cô đau đầu. Lạc Lãnh Thần không nói gì, chỉ nhìn cô, giống như đang suy nghĩ lý do cô nói. Đột nhiên anh cầm từ trong ngăn kéo ra một thứ cho cô. Đó là một tấm chi phiếu. An Nhiên cũng không nhận. Lạc tổng. Lạc Lãnh Thần cầm tấm chi phiếu đặt lên trên bàn, người lại một lần nữa lùi về nơi bóng tối kia, khiến cho người ta không thấy rõ về mặt của hắn. Đây là số tiền cô nên được nhận. Sau khi ly hôn, cô có lẽ cần dùng đến. Có lẽ cũng là chút đền bù cuối cùng mà anh nghĩ ra. Đây là kết cục tốt nhất, anh suy nghĩ cả buổi tối. An Nhiên đang muốn đem chi phiếu trả lại cho anh, rinh rinh một tiếng là Lạc Lãnh Thần nhận mail. Nhưng anh dường như ngay cả nhìn cũng không thèm, đã xóa ngay thứ đó luôn. Được rồi, đến lúc ly hôn cô có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi. Về phía bác trai bác gái, đợi họ đi du lịch trở về, tôi sẽ đến tạ lỗi với họ. Tạ lỗi? An Nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đem tờ chi phiếu trả lại cho Lạc Lãnh Thần. Lạc tổng, tôi nghĩ cái này tôi không cần. Cuối cùng An Nhiên vẫn rời đi. Tấm chi phiếu kia lặng lẽ đặt trên bàn Lạc Lãnh Thần. Anh nhắm mắt lại, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thẳng cô gái kết hôn cùng mình 3 tháng này. Dáng người cô khá nhỏ xinh, Trong trí nhớ, hai tay cô luôn cầm một thứ gì đó cười với anh. Đôi khi là đồ ăn vừa mới làm, có lúc lại là đồ dùng anh cần. Cô vô cùng yên lặng, thời gian ở bên cạnh anh gần như đều không nói lời nào. Cô cũng rất biết nhẫn nại. Mỗi lần tin tức tình cảm qua đường của anh xuất hiện, cô đều không làm ầm ĩ. Tuy rằng nhiều khi anh cố ý nói người ta tuồn ra những tin chẳng có thật, chỉ vì muốn cô chủ động lựa chọn ly hôn. Nhưng hiện tại tất cả đều đúng như ý nguyện của anh. Anh ly hôn, kế tiếp là có thể cưới được người vợ mà anh trước giờ được cho rằng là tốt đẹp. Nhìn màn hình tối đen, lông mày nhíu thật chặt, anh nghi ngờ, không vui sao? Trong văn phòng yên lặng, không ai có thể cho anh đáp án. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, An Nhiên kéo hành lý đi ra từ trong phòng khách sạn. Cô gửi vài thứ cho ba mẹ, còn có một vài cách thức liên hệ khi cấp bách. Nội dung chủ yếu chính là cô muốn đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng một chút, cũng nói họ không cần lo lắng cho cô. An Nhiên tìm một ngôi nhà, là một ngôi nhà một tầng ở vùng ngoại thành. Cô luôn thích ở phòng như thế này, không phải lên thang máy mỗi ngày. Nhà này chỉ có một tầng, còn có một khoảng sân không lớn cũng chẳng nhỏ, bên trong trồng một ít hoa cỏ và cây ăn quả. Thỉnh thoảng An Nhiên có thể tưới nước cho chúng. Nơi này tuy rằng cách nội thành hơi xa, nhưng người ở xung quanh đây đều tự mình bán nhiều thứ, vừa mới mẻ lại không có thuốc trừ sâu, so với mua ở siêu thị hay ngoài chợ thì tốt hơn rất nhiều. An Nhiên vừa mua một con cá tươi sống về, vừa đi vào sân liền bất động. Trong sân, một bóng người tuấn tú đang đứng dưới sàn nho của cô. Ánh mặt trời nhiều màu chiếu lên chiếc áo khoác bạc của anh, vô cùng rực rỡ. Vũ! Vũ xuất hiện ở đây, An Nhiên không thể không giật mình. Sau khi cô thôi việc, liền rời khỏi khách sạn. Sau đó cô đến nơi này mà không nói cho ai biết. Sao Vũ có thể tìm được cô? Vũ xoay người, thấy người mình cực khổ tìm kiếm bao lâu nay đang đứng trước mặt, kích động đi về phía trước. Đột nhiên ông lấy An Nhiên chất vấn cô, nhưng lo lắng còn nhiều hơn. Nhiên Nhiên, thời gian qua em ở đây sao? Tại sao thôi việc cũng không nói một tiếng? Thân gái một mình như em ở tại vùng ngoại thành thế này, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Anh hỏi liên tiếp khiến An Nhiên không biết nên trả lời anh như thế nào. Nhìn thấy bộ dạng Vũ lo lắng, bây giờ nghĩ lại thấy chính mình khi đó quả thật hơi quá mức thô lỗ. Cô chỉ lo bản thân trốn tránh mọi thứ trước mắt, lại quên mất người xung quanh sẽ lo lắng cho mình. Vũ lo lắng đến như vậy, thật không biết ba và mẹ sốt ruột thế nào. Vũ, thời gian này em muốn yên tĩnh một mình, nên em không báo cho ai biết mình đến nơi này nghỉ ngơi. Thật xin lỗi đã để anh lo lắng rồi. An Nhiên áy náy nói, sắc mặt Vũ khẽ chuyển thành ảm đạm. Nhiên Nhiên, anh thật không dễ dàng mới tìm được tới đây, không phải để nghe em nói xin lỗi. Anh đang ở công ty, vừa nghe nói An Nhiên tự nhiên xin từ chức, anh liền xin công ty đi nghỉ ra ngoài tìm cô. Mấy ngày qua anh vẫn không có tin tức của Nhiên Nhiên, thấy trên báo viết những tin đáng sợ mà con gái một thân một mình ở bên ngoài có thể gặp phải. Anh hận mình không thể lập tức dùng toàn bộ mối quan hệ và năng lực tìm ra Nhiên Nhiên. Có trời mới biết khi anh hoảng loạn lái xe trên đường lớn đã lo lắng thế nào. Nhiều lần anh vì sững sờ mà thiếu chút nữa đâm xe. An Nhiên không biết thời gian qua Vũ đều đi tìm mình, ẩn ý trong câu nói kia An Nhiên cũng hiểu được ít nhiều. An Nhiên cảm kích ôm lấy Vũ. Vũ, em biết anh là người bạn tốt nhất cả đời của em. Vũ mấp máy môi, nhưng lại một lần nữa cõi lòng thấy rõ ràng Nhiên Nhiên mới vừa kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại. Nếu lúc này anh mở miệng, cô sẽ như con chim sợ cành cong, không chừng sẽ tránh xa anh. Khéo đến lúc đó ngay cả bạn bè hai người cũng không làm được. Bây giờ không mở miệng, ít nhất trong tương lai, đợi sau khi cô thoát ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại ấy, còn có thể chấp nhận anh. Được. Anh xoa đầu An Nhiên, Vũ cố ý biến tóc cô thành lộn xộn. An Nhiên nhíu mày lè lưỡi. Hai người hi hi ha ha trêu đùa đi vào trong nhà, không ai để ý sau cái cây nhỏ không xa, khuôn mặt anh Tuấn cùng người đàn ông bên trong chiếc xe Rolls Royce dài u ám hơn một nửa. Ô tô phóng đi như bay trên đường lớn, chủ những chiếc xe bị phóng vượt qua đều nhao nhao nhô đầu ra mắng chủ chiếc xe kia một trận. Nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn, liền lập tức nuốt một ngụm nước bọt, mất hết dũng khí rụt đầu vào trong xe. Bây giờ cái gì cũng có thể không sợ, nhưng không thể không sợ chết. Chạy thẳng đến dưới công ty, lặng lẽ thần đi thẳng thang máy tới phòng làm việc của mình, mở máy tính, lần thứ đã xóa vào thùng rác ra. Vài chữ ngắn ngủi khiến khuôn mặt anh Tuấn lại tối thêm vài phần. Qua điều tra, người đàn ông bên cạnh An Nhiên là bạn thân thiết từ thuở ấu thơ, Thẩm Vũ. Thẩm Vũ? Lặng lãnh thần cắn răng, lập tức lại khẽ cười một cái. Thì ra tình nhân là bạn ấu thơ đã tìm tới cửa, khó trách lại thoải mái đồng ý ly hôn như vậy. Thẩm Vũ, lúc trước tôi bỏ ra một số tiền lớn để kéo được anh tới đây. Thẩm Vũ, giám đốc mà anh dùng số tiền lớn để mời tới công ty. Trong lòng lặng lãnh thần bốc lên một ngọn lửa, giống như bắt được cái phản bội anh. Lúc trước bởi vì áy náy với An Nhiên, tuy rằng anh cho người đi điều tra xem có phải bên cạnh An Nhiên có người nào khác hay không, nhưng sau khi có thư gửi đến, anh vẫn ném thư vào thùng rác. Anh lựa chọn tin tưởng sự trung thành của cô. Nhưng hiện giờ, Lạc Thần híp đôi mắt, có lẽ khi còn làm vợ anh, An Nhiên cũng đã từng gặp mặt Thẩm Vũ. Dù sao hai người đều ở công ty, khó trách sẽ có lúc chạm mặt nhau. Trong cơn tức giận, Lạc Lãnh Thần tự nhiên cảm thấy có khi An Nhiên đã cắm sừng lên đầu anh từ trước khi ly hôn rồi. Mà chết tiệt, cái sừng này là còn do anh tự tay dâng lên. Bất kể có nói thế nào, cảm giác này rất khó chịu vô cùng. Tiếp tục điều tra, theo dõi xem lúc trước quan hệ của họ đã thân mật đến mức nào rồi. Ngoài ra, Thẩm Vũ vì lý do gì mà ra nước ngoài? Tắt điện thoại, đầu ngón tay của Lạc Lãnh Thần gõ nhẹ lên mặt bàn. Đàn ông nhỏ nhen, thứ gì đó đã là của mình, cho dù căm ghét, cũng không cho phép những người khác mơ tưởng. An Nhiên dẫn Vũ đi dạo tham quan cảnh sát xung quanh nơi cô ở. Thực ra Vũ nói là muốn xem cảnh vật xung quanh đây, thật ra cũng là đang âm thầm quan sát nơi này, xem ở đây có ẩn giấu nguy cơ tiềm tàng gì hay không. Từ trước tới giờ, anh vẫn không yên lòng để An Nhiên một mình ở chỗ này, nhưng bản thân lại không thể ở cùng với cô ở đây, cho nên anh muốn quan sát kỹ một chút, như vậy trong lòng mình cũng cảm thấy yên tâm. Nhiên Nhiên, chuyện này em định nói thế nào với bác trai? Đi trên đường nhỏ ở nông thôn, Vũ hỏi. Anh nói, dĩ nhiên là về chuyện ly hôn của An Nhiên. An Nhiên lắc đầu, gió thổi đi cơn nóng lúc vừa mới ăn cơm xong, thật thoải mái. Em cũng không biết. Nếu nói cho bà cô biết cô đồng ý ly hôn, nhất định ông sẽ nổi trận lôi đình. Mặc dù ba cô là giáo sư, nhưng từ từ nói dễ nghe là thủ lễ kiên định, nói khó nghe một chút là rất phòng kiến. Ông luôn cố chấp cho rằng con gái phải là dạng hiền nội trợ, có thể trợ giúp đàn ông làm được chuyện lớn, tuyệt đối không thể có lòng dạ khác với người đối diện. Ly hôn hay là ngoại tình trong mắt ông là chuyện không thể tha thứ nhất. Mà đúng là vì điều này nên An Nhiên không dám nói cho ông biết chuyện mình đã ly hôn. Thứ nhất là ông sẽ không vui vẻ, thứ hai cũng là sợ ông lớn tuổi khó có thể chấp nhận. Ba em thuộc loại người chuyện bé xé ra to, An Nhiên nói. Chuyện rất nhỏ trong mắt ông cũng có thể biến thành chuyện lớn có liên quan rất rộng. Hơn nữa trong lòng ông một khi đã suy nghĩ một việc thì sẽ không ngừng suy nghĩ đến việc này, nhiều lúc còn nhốt mình trong phòng luẩn quẩn không thoát ra được. Bà sắp về hưu, em không muốn ông vì chuyện của em mà lo lắng. Vũ gật đầu. Tính tình của bác trai anh biết, có điều không biết chuyện năm đó anh ra nước ngoài có còn ngoan cố trụ lại ở trong lòng bác hay không, thỉnh thoảng quấn lấy bác khiến bác không thoải mái. An Nhiên thoáng giật mình. Vũ nói đúng, từ khi anh đi đã lâu như vậy, nhưng thi thoảng bà vẫn nhắc đến anh trước mặt cô. Nói thật ra lúc ấy Vũ ra nước ngoài không chừng là do bản thân làm chuyện nào đó không tốt. Sau này An Nhiên và bà An thật sự không thể chịu nổi, liền khuyên ông. Cuối cùng ông cũng khá hơn một chút, nhưng đôi lúc nói chuyện đến Vũ vẫn sẽ có đôi lời cảm thán khiến cho An Nhiên và mẹ đều không dám nhắc đến Vũ. Nhưng cứ giấu kín như vậy cũng không phải cách hay. Nói thì nhất định phải nói, nhưng em còn chưa nghĩ ra mình nên nói với ba thế nào. Dù sao có thể kéo dài bao lâu thì cứ cố gắng kéo dài đi. Nhưng ảo tưởng thường tốt đẹp quá mức, khi mọi chuyện xảy ra thì lại trở tay không kịp. Hai tay An Nhiên ôm mấy thứ đồ linh tinh đứng ở trước cửa một lúc lâu. Cô vốn đang ở vùng ngoại thành, nhưng ngày hôm qua nhận được điện thoại của mẹ lén gọi tới, nói là bà và ba cô vốn đang đi du lịch, nhưng lại nhận được một lá thư điện tử đặc xanh gửi tới. Không ngờ đó lại là bản sao của bản thỏa thuận ly hôn giữa Lạc Lãnh Thần và An Nhiên. Ông An vừa nhìn thấy liền nổi giận, ngay lập tức thu dọn đồ đạc vội vàng bay trở về. Sau đó bực bội ngồi một mình trong nhà. Bà An cũng không thể tin được chuyện này là sự thật, muốn gọi con gái của mình về hỏi xem đó có phải sự thật hay không. Nhưng ông An mặt đen thui đang ở đằng kia, bà cũng không dám gọi điện thoại cho An Nhiên. Cuối cùng hai người đều nghĩ đến một người, Lạc Lãnh Thần. Ông An gọi một cuộc điện thoại cho Lạc Lãnh Thần, biết hai người họ thật sự ly hôn, liền nói lớn mặt mũi của mình đều đã bị An Nhiên làm mất hết. Còn nói cái gì mà từ nay về sau không được An Nhiên làm con gái nữa. Mẹ An Nhiên biết tính khí của người bạn già, nếu ông nói ra những lời này thì nhất định là tức giận lắm rồi, cho nên lén lút gọi một cuộc điện thoại cho An Nhiên sau lưng ông, khiến cô tỉnh cả người. An Nhiên vừa nhận được điện thoại của mẹ nên mới chạy về bấm chuông cửa. Ông An vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa là An Nhiên, liền không nói hai lời trực tiếp nhốt cô bên ngoài, chết cũng không cho bà An mở cửa cho cô. An Nhiên đã đứng bên ngoài cả buổi sáng nhưng ông An không mở cửa cho cô, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gọi điện thoại xin mẹ giúp đỡ. Mẹ, ba con có khỏe không ạ? Mẹ An Nhiên thở dài cầm điện thoại trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm ông An đang ở trong phòng ngủ, hạ giọng nói.

Bình thường anh ngẩn ngơ ở Starbucks cả ngày liền, đợi tới khi trở về thì có cảm giác lại, cho đến khi loại cảm giác này tiếp tục rời khỏi lòng mình thì lại đến đây. Điện thoại vang lên một hồi chuông rất nhỏ, nhìn thấy dãy số kỳ lạ, Lạc Giang có chút kích động. Người biết số điện thoại riêng của anh rất ít. Alo, cô là cô gái ngày hôm qua sao? An Nhiên vâng một tiếng, nói: Đạo diễn Lạc, anh còn nhớ rõ tôi sao? Đạo diễn như Lạc Gia không phải rất bận rộn sao? Vì sao ngay cả một người qua đường như cô cũng nhớ rõ? Hơn nữa, giọng nói của anh nghe giống như rất kích động. Lạc Gia cười ha ha đáp: Chủ yếu là bởi vì đến giờ vẫn không chọn được người nào cho vai diễn kia. Thật vất vả mới tìm được cô, lại bị cô cho lời cự tuyệt lần đầu tiên trong đời. Hiển nhiên là có ấn tượng sâu sắc rồi. An Nhiên nghe giọng điệu biết anh nói đùa, nhưng vẫn thoáng xấu hổ một lúc. Đạo diễn Lạc, chuyện đó, vai diễn kia, tôi muốn thử xem sao, được không? Lạc Gia ước gì cô diễn luôn vai diễn đó, bật dậy khỏi ghế ngay tức thì. Cũng bởi vì động tác quá mạnh nên thiếu chút nữa nhấc cả cái bàn của nhà người ta lên. Đương nhiên là được. Lạc Gia vui sướng đến nỗi không khép miệng được, nói không ngừng: Cô này, mà cô đến cao ốc XX thử cảnh trước, xem qua kịch bản chút, nếu cảm thấy được chúng ta liền ký hợp đồng. An Nhiên nghĩ nghĩ nói: Vâng, tôi đã biết. Đạo diễn Lạc, ngày mai tôi sẽ đến. Lạc Gia gãi gãi đầu: Có điều, cô có thể đừng gọi ta là đạo diễn Lạc không? Cứ gọi tôi là Lạc Gia là được rồi. Không biết vì cái gì, lúc người khác nhìn thấy anh đều mồm miệng kêu lên một tiếng đạo diễn Lạc, anh nghe cũng không thấy khó chịu. Nhưng mấy từ này từ miệng cô nói ra lại khiến anh luôn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Gọi là Lạc Gia vẫn thấy hay hơn. Vậy Lạc Gia? An Nhiên không biết hai từ này vừa kêu lên liền khiến người đàn ông đang đứng nghe điện thoại trên đường ngẩn cả người một lúc. Tôi tên là An Nhiên. Sau một lúc lâu, An Nhiên cuối cùng cũng nghe được đầu dây bên kia điện thoại có tiếng vang. Nghe kỹ hình như là tiếng còi ô tô, còn có tiếng chửi rủa của người lái xe. Chẳng lẽ anh ta đang ở trên đường cái? Bên này, Lạc Gia vừa thoát chết khỏi cái xe tải, vừa rồi anh đi qua đường cũng vì một tiếng Lạc Gia mà đưa người ra một chút. Sau đó đèn xanh đèn đỏ đã thay đổi, trong lúc ngu ngơ nên anh không phát hiện ra. Sau đó xe tải đi về phía này, may mà lái xe lanh lẹ dừng đúng lúc mới không đụng vào anh, vì không tránh khỏi lúc về sau là một trận cãi vã mắng chửi này lừa. Lạc Gia lại lơ đễnh mỉu môi. Có đôi lúc khi anh muốn tìm cảm hứng thì cố tình để xe đụng. Tất nhiên là như vậy, anh ta cũng bị mắng thậm tệ hơn. Có điều địa vị mà anh gây dựng trong giới nghệ sĩ là từng chút một. Trên thế giới này không có thiên tài, chỉ có người cố gắng không ngừng. Phim truyền hình Lạc Gia quay lần này với nhân vật Đồng Ngạc Phi nổi danh trong lịch sử. Vì thân thế của nàng cho tới bây giờ cũng vẫn là một tấm màn bí ẩn. Đối với thân phận của nàng ở trong lịch sử cũng được phỏng đoán nhiều. Đoàn làm phim lần này chọn đóng một phiên bản cũ về nàng là danh ký Giang Nam Đồng Tiểu Uyển. Vì tuổi tác hai người này chênh lệch nhau khá lớn, cho nên đoàn làm phim cố ý xem nhẹ vấn đề tuổi tác, cố gắng thay đổi những điểm nhạy cảm để cho người xem coi nhẹ điểm này. Lúc An Nhiên đến đoàn làm phim là lúc 8 giờ sáng đúng. Đây là thời gian đã hẹn trước với Lạc Gia. Lúc này đoàn làm phim còn đang chuẩn bị cho bối cảnh nào đó. An Nhiên vừa bước một bước vào là đã thấy được những diễn viên mà cô vẫn hay thấy trên TV, trong đó còn có một diễn viên cô vô cùng yêu thích. An Nhiên kích động không thôi. Đang lúc xung quanh lộn xộn, chẳng biết Lạc Gia nhìn ra từ chỗ nào vỗ sau lưng An Nhiên, khiến An Nhiên hoảng hốt nghiêng đầu sang chỗ khác mới nhìn ra là Lạc Gia. An Nhiên vỗ nhẹ ngực: Lạc Gia, anh làm tôi sợ muốn chết. Lạc Gia cười hì hì để lộ hàm răng trắng giống y như một cậu học sinh lớn đầu, cực kỳ thật thà phúc hậu. An Nhiên rất khó tưởng tượng người đứng trước mặt mình lúc này nhìn qua vô cùng bình thường, giống như anh trai lớn nhà bên, lại là người được giới đạo diễn gọi là đạo diễn thiên tài, Lạc Gia. Lạc Gia gãi gãi đầu, sau đó chỉ ra phía sau An Nhiên: Cô đi hóa trang thay quần áo trước đi, sau đó soi gương thử xem, đợi nhân viên khác của đoàn làm phim đến xem thử, nếu ok là chúng ta có thể bắt đầu ghi hình. Lạc Gia nói xong kéo một nam sinh nhỏ bé gầy tóc teo đến trước mặt An Nhiên: Đây là Hầu Tử, là trợ lý của cô ở đây, có chuyện gì cô tìm nó là được. Nó là em trai tôi, cô không cần khách khí với nó, có việc gì dùng được thì cứ việc nói. Lạc Gia nói như xuống liên thanh. An Nhiên gật gật đầu, sau đó đi cùng Hầu Tử đến phòng thay đồ. Hầu Tử? An Nhiên nhìn bóng lưng gầy tông teo của nam sinh này, cười, đúng là giống con khỉ thật. Hầu Tử nghiêng đầu quá mức, đang nghĩ muốn nói An Nhiên đến phòng thay đồ thì thấy An Nhiên cười. An Nhiên bị hắn bắt gặp, có chút chột dạ tránh tầm mắt của hắn. Hầu Tử dường như cũng hơi xấu hổ, quên mất trước mắt mình chính là phòng thay đồ, thẳng tay đẩy cửa ra. Vì thế à, cái đồ háo sắc này, rầm á, ba tiếng động gần như phát ra cùng một lúc. Tiếng thứ nhất là khi Hầu Tử đẩy cửa phòng thay đồ ra, cô gái vừa dùng đồ linh tinh che đi người mình vừa phát ra tiếng hét chói tai. Tiếng thứ hai là cửa phòng thay đồ bị đóng lại. Tiếng thứ ba là tiếng của Hầu Tử bị cửa đập trúng mũi. An Nhiên hơi trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả mọi chuyện. Quá trình xảy ra quá đột ngột nên tiếng cười của cô cũng không kịp ngừng, liền như vậy bật cười vô cùng thoải mái. Lạc Gia ở xa đang răn dạy và cổ mắng diễn viên, nghe tiếng cô cười khoan khoái, không kìm được nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Vẻ tươi đẹp kia tựa hồ giống như điêu khắc, khắc vào trong tim anh. Hầu Tử cũng hơi sừng sốt, nhìn chằm chằm An Nhiên, mãi đến khi An Nhiên có vẻ ngượng ngùng, lúc này hắn mới kịp phản ứng, di chuyển tầm mắt của mình. Xấu hổ gật đầu với An Nhiên, Hầu Tử nói: "Chỗ này chính là phòng thay đồ, cô vào đi, tôi đi trước." Hầu Tử vừa quay đầu liền nhe răng trợn mắt, che cái mũi sưng đỏ của mình. "Cáo, đồ háo sắc, soi háo sắc đến phát bực, khuôn mặt đẹp như vậy cũng bị đập hư rồi." Cuối cùng, dường như hắn còn cảm thấy chưa đã cơn nghiện, lại bỏ thêm một câu: "Phùng phí của trời." An Nhiên nghe được tiếng hắn nói thầm dọc đường, nhưng thực ra tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng oán hận đó, lại cười. Hầu Tử này còn giống một đứa bé hơn cả Lạc Gia. Nhưng khi khép lại cửa phòng thay đồ, rốt cuộc An Nhiên cũng không cười nổi được nữa. Ôm quần áo trong tay, đốt ngón tay vốn bạc màu trở nên trắng bệch. Cô chỉ nghĩ tới giấc mộng được diễn trên truyền hình từ nhỏ, lại quên mất người kia cũng ngồi trong giới văn nghệ sĩ hỗn độn. Bùi Thi Thi đang ngồi ở trước mặt cô cũng giật mình không kém cô. Lần này Bùi Thi Thi diễn vai chính Đồng Ngạc Phi, đương nhiên sẽ ở trong phòng thay đồ. Nhưng để cô không ngờ được là sẽ gặp An Nhiên ở trong này. Liếc nhìn quần áo trong tay An Nhiên, Bùi Thi Thi nhận ra đó là quần áo của bộ phim này. "Bùi tiểu thư." An Nhiên cố gắng bảo bản thân mình xem như bình thường. Bùi Thi Thi nở một nụ cười không chê vào đâu được, làm cho người khác chỉ cảm thấy được phong thái đoan trang rộng rãi của cô, không nhìn ra nửa điểm khác thường, để người khác cảm thấy cô cùng người trước mắt này đã từng gặp mặt. Cô giống như là lần đầu tiên nhìn thấy An Nhiên, đưa tay để ngang trước mặt An Nhiên, cô nói: "Tiểu thư xin chào, có điều tôi thích người ta gọi tôi là Lạc phu nhân hơn." An Nhiên có chút không chịu nổi, quần áo cầm trên tay cũng quá sức, không buồn thay, liền chạy chối chết ra khỏi phòng thay đồ. Thở hổn hển dữ dội, An Nhiên nhíu mày, đúng là cô sơ sót, tại sao trước đó không có nghĩ tới Bùi Thi Thi chứ? Hầu Tử đang ở phía sau thử kính, trong khi cô thay quần áo, bàn bạc trước khi bắt đầu ghi hình, thấy An Nhiên cuối cùng cũng đi xa, Hầu Tử nghênh đón, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người An Nhiên, khuôn mặt liền nhăn nhó. "Tôi không phải bảo cô đi thay quần áo sao? Quần áo đâu, hả?" An Nhiên đem quần áo trả lại cho Hầu Tử. "Thực xin lỗi, phiền cậu nói với Lạc Gia một tiếng, tôi vẫn nên quên đi." An Nhiên đang định đi thì bị Hầu Tử ngăn lại. "Quên đi, này, cô không phải đã nói thật đấy chứ? Tuy tuổi tôi không được bao nhiêu, nhưng tôi cũng có được chút tiêu chuẩn nhìn người. Làm sao vậy? Hay là đám đàn bà kia coi thường cô?" Giới giải trí vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Đàn bà phụ nữ ở nơi này nhìn qua mỗi người đều nổi tiếng xinh đẹp, nhưng sau lưng lại có thể làm đủ chuyện nhớ nhát bẩn thiếu hơn nhiều. Một nhân vật mới đến rất có thể sau này sẽ uy hiếp đến chỗ đứng của mình, không xỉ nhục coi thường mới là chuyện lạ. An Nhiên lắc đầu. "Không có, chỉ là tôi đột nhiên lại không muốn diễn." Hầu Tử biết mình có hỏi tiếp cũng không hỏi thêm được gì, có chút thất vọng. "Quên đi, cô đã quyết định thì cứ như vậy đi. À đúng rồi, chỗ tổng công cô tự mình đi nói đi, dù sao thì cũng là anh ta một tay đưa cô mang tới đây." An Nhiên nghĩ cũng đúng, liền gật đầu đi về phía Lạc Gia. Có điều đối với cách xưng hô mà Hầu Tử đã cho Lạc Gia vẫn khiến cô thoáng đổ mồ hôi. Tổng công hình như là một từ không tốt chút nào. "Cô thật sự muốn rời đi, không diễn nữa?" Lạc Gia hỏi. An Nhiên nhớ lại sự lúng túng khi gặp Bùi Thi Thi, gật đầu. "Lạc Gia, thật ngại, đến cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi." Lạc Gia có chút thất vọng, thật vất vả mới tìm được người có thể diễn tốt vài diễn kia, nhưng mà bản thân lại không thể miễn cưỡng lôi kéo người ta đến diễn được. Cửa phòng thay đồ bị mở ra, Bùi Thi Thi thay đồ trang điểm xong liền đi ra. Cô xuất thân là người mẫu, tay áo bay bay theo bước chân đi, nhìn qua khí chất của cô tựa hồ như thích hợp sống ở một cuộc sống cổ đại hơn. Ánh mắt của An Nhiên tối đi, vội vàng chào tạm biệt với Lạc Gia. "Này tổng công, người cũng đi rồi, anh còn ở đó nhìn?" Hầu Tử phe phẩy tay trước mặt Lạc Gia hỏi. Lạc Gia bởi vì một câu tổng công của hắn mà đen hơn phân nửa mặt, không khách khí tát một cái lên khuôn mặt tuấn tú của Hầu Tử. "Em cảm thấy cô ấy vì sao đã quyết định đi thay quần áo rồi mà lại lập tức không diễn nữa?" "Đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có một con cẩm thú đang mai phục chờ đợi tấn công, nếu đổi lại thành em cũng không diễn." Hầu Tử không sợ chết đáp. Quả nhiên lời vừa dứt, nếu không phải hắn lần nhanh thì nắm đấm của Lạc Gia ngay lập tức sẽ vùng tới mặt của hắn. "Anh nói thật?" Lạc Gia nhìn Bùi Thi Thi đang thử máy. "Cô ấy hình như quen biết với Bùi Thi Thi." Vẻ mặt của Hầu Tử như vẻ hết thuốc chữa. "Khó trách người ta nói đạo diễn 9-10 phần đều là người hoang tưởng." "Không phải sao?" Lạc Gia lại nhớ tới ánh mắt của An Nhiên ban nãy, hoang mang khó chịu, nhất là ý thức như muốn tránh khỏi phòng thay đồ. Hơn nữa, lúc Bùi Thi Thi vừa đi xa, cô liền vội vàng rời đi. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự quen biết? Mong muốn đóng phim thất bại,

rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngày hôm đó bố của con lên trên khoa, trừ hết một tiết đã quay lại, sắc mặt xanh mét, tự nhốt mình trong phòng. Mẹ gọi ông ấy thế nào cũng không có phản ứng. Ban đầu mẹ cũng không chú ý, còn tưởng rằng là bởi chuyện của con nên ông bị đồng nghiệp chê cười, cho nên cũng không để ý nguyên do. Mà đến ngày hôm qua, lúc mẹ đi mua đồ ăn, vừa đi ra ngoài đã có người chỉ trỏ về phía mẹ. Sau đó mẹ cũng là từ miệng đồng nghiệp của bố con mới biết được chuyện này. Không biết ai đem luận văn tốt nghiệp hồi trước của bố con ra lan truyền trên mạng, nói là năm đó bố của con ăn cắp luận văn. Chuyện này sau đó bị lãnh đạo trường học phát hiện, chỉ lo đến việc xua tan áp lực dư luận bên ngoài, trực tiếp cách chức bố con mà không thèm nghe bố con nói gì. Còn nói là mấy ngày này sẽ điều tra, đợi sau khi sự tình điều tra rõ ràng hãy nói. An nhìn được khăn giấy cho mẹ. Mẹ đừng khóc. Mẹ An càng nói càng khóc lớn hơn. Điều quan trọng bây giờ là bố con đang được mấy người trong học viện bình chọn là giảng viên ưu tú, nhưng giờ lại gây ra chuyện này. Cho dù đến lúc đó chứng minh được là luận văn của bố con không phải ăn cắp đi nữa, thì chưa biết chừng người ta vẫn còn đồn đại chuyện tốt không qua cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đến lúc đó bố con chịu nhiều đau khổ cả đời, ngay cả cái bình bầu ưu tú cũng không được. An Nhiên cũng biết bố mẹ của mình coi thể diện và danh hiệu nặng hơn hết thầy. Khen thưởng danh hiệu bọn họ có thể không cần, nhưng lại không chấp nhận được loại chuyện mất mặt mũi này. Mẹ An một bên khóc một bên cằn nhằn, An Nhiên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng bà, giúp bà hồi sức. Mẹ, vậy bên phía trường học bây giờ nói thế nào? Mẹ An Nhiên khóc không ít, đôi mắt đỏ lên. Bọn họ nói chuyện này còn phải điều tra, nhưng mà con cũng biết, nếu thật sự có người gây khó dễ cho bố con, loại chuyện này con có thể trả rõ ràng sao? Thần sắc An Nhiên ngưng động. Chuyện luận văn ai có thể nói rõ ràng được? Mẹ An càng kém quân tức giận đổ lên trên đầu con gái. Chuyện này nếu tiểu thần biết, nhất định sẽ giúp bố con điều tra rõ ràng. Cho dù có đôi lúc tiểu thần cũng nhìn nét mặt mà làm, chí ít nếu bọn họ ở trong bóng tối, ít nhiều thì tiểu thần còn có thể đối phó. Bây giờ An Nhiên chính lời nói kỳ vọng của mẹ, ngữ khí bình thản. Mẹ, con và anh ta dù sao cũng đã ly hôn, không có cách gặp lại. Mẹ An vốn nghĩ rằng cô sẽ nói tiếp những lời thuận theo mình, nhưng bây giờ căn bản là không tiếp nhận lời của bà. Sắc mặt bà hơi tái đi, mẹ An bỏ lại một câu đi xem bố An rồi liền bỏ đi. An Nhiên ngồi trên ghế sofa có chút bất đắc dĩ. Lời của mẹ nói có lời gì cô nghe không hiểu chứ? Chỉ là dạng người như là lãnh thần, cô làm sao dám ra mặt dày để tìm hắn? Hôn nhân thất bại, nhưng cô không thể bị mất mặt trước là lãnh thần. Huống hồ cho dù cô thật sự đến cửa van xin, dựa vào tính tình của là lãnh thần, chỉ sợ sẽ mang ghế dựa tới ngồi một bên nghe chuyện cười của cô. Chỉ sợ sẽ mang ghế dựa tới ngồi một bên nghe chuyện cười của cô, chứ sẽ chẳng ra tay cứu giúp. An ra bởi vì chuyện này mà mấy ngày liên tiếp trong nhà đều bao phủ một bầu không khí ảm đạm. Mẹ An thấy An Nhiên cũng tuyệt không nói qua hai chữ, trực tiếp đi qua cô, khiến An Nhiên khó chịu vô cùng. Nhưng cô vẫn không đi làm việc thuận theo ý mẹ. Đang lúc An Nhiên lo lắng không biết nên làm thế nào, một người ngoài dự liệu của cô lại tìm thấy cửa. Vũ. Nhìn thấy người đứng trước cửa nhà mình, An Nhiên có chút sững sờ. Vũ tự nhiên cười, giơ thứ đồ trong tay lên. Không mời anh vào ngồi chút sao? An Nhiên có chút khó xử nhìn về phía mẹ đang đi tới. Bản thân vừa mới ly hôn, nếu để mẹ nhìn thấy Vũ, không biết sẽ nghĩ đi hướng nào nữa. Nhưng mà trong tay Vũ đang cầm đồ, lại không thể bảo người ta đứng ở bên ngoài được. An Nhiên ở giữa khó xử. Mẹ An nghe thấy có người gõ cửa, lúc này mới đi ra, lại thấy An Nhiên chặn ở cửa, hình như là không muốn người ta tiến vào. Ngay lập tức sắc mặt liền lạnh xuống, đi tới đẩy An Nhiên ra. Ai vậy? Vũ cười với mẹ An. Bác gái là cháu. Mẹ An sửng sốt chốc lát, nhìn An Nhiên lại nhìn Vũ vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt phức tạp cười cười. Thì ra là Vũ, mau vào ngồi đi. Nói xong lại giúp Vũ đưa lấy đồ trên tay xách vào trong phòng, chỉ vào sofa bên cạnh. Ngồi đi, mau ngồi xuống, bác đi rót nước cho cháu. Vũ vội vàng ngăn mẹ An lại. Bác gái không cần, con chỉ là nghe nói chuyện bác trai, vừa đúng lúc con về nước, chỉ định đến thăm hai bác. Sắc mặt mẹ An lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Lúc nhìn thấy Vũ, bà còn tưởng rằng Nhiên Nhiên có gì với hắn. Bây giờ nhìn lại, thì ra bản thân hiểu lầm, mẹ An lại cười tươi hơn. Vũ, con và An Nhiên nhiều năm như vậy chưa gặp nhau. Bác đây phải đi xem bố Nhiên Nhiên tỉnh chưa, con ở đây ngồi một lát nhé. Nói xong rồi lại quay sang An Nhiên nói. Ngồi được ở đây làm gì, còn không mau đi rót nước đi. Đây là Vũ, con còn nhớ không? Chính là Vũ hồi trước hay chơi với con, sau đó xuất ngoại. Mẹ An còn tưởng rằng vừa rồi An Nhiên sửng sốt là bởi vì không nhận ra Vũ, liền tiện nhắc lại. An Nhiên miễn cưỡng cười, đứng dậy đi rót nước. Mẹ An lúc này mới bỏ đi. Vừa thấy mẹ An đi khỏi, An Nhiên lúc này mới quay lại ghế sofa ngồi. Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh cô. An Nhiên nhìn về hướng mẹ, sau đó hạ thấp giọng nói: Sao anh lại tới đây? Vũ chỉ một đống đồ đang đặt trên bàn. Nói thế nào thì nói, bác trai xảy ra chuyện anh cũng nên đến thăm. Nhưng mà vừa rồi nhìn dáng vẻ bác gái, hình như là không chào đón anh mấy. Một câu nói cuối cùng kia của Vũ nói có chút cười nhạo. An Nhiên cũng biết là anh đang nói giỡn, liền cũng không chú ý, chỉ nói thẳng: Nhất định là bây giờ mẹ của em đều thấy ai tới cửa chỉ cần là nam thì chính là nguyên nhân em ly hôn. Đây là lần đầu tiên Vũ nghe cô thẳng mặt nói chuyện bản thân ly hôn. Thấy cô dường như có chút không quan tâm, không khỏi nhếch môi: Đúng rồi, vẫn chưa nghe em nhắc tới chồng trước của em. Con người An Nhiên thoáng tối đi, sau đó gượng gạo được một nụ cười thoáng qua. Nhắc đến anh ta làm gì, thời gian này em chẳng muốn tìm vận đen cho mình. Chồng trước của cô là Lạc Lãnh Thần, chuyện này bảo cô làm sao nói với Vũ được đây. Bây giờ Vũ còn ở công ty của hắn, mỗi ngày đều cúi đầu không thấy, ngẩng đầu là gặp, anh ấy không biết thì tốt hơn. Vũ không nói gì, chuyện đề tài khác. Chuyện tình lần này xảy ra là như thế nào vậy? An Nhiên vừa nói chuyện của bố mình, liền nhịn không được thở dài. Em cũng không rõ, tính tình của bố em anh cũng biết, nhiều năm như vậy càng thêm cố chấp. Kể từ sau khi biết tin em ly hôn, ông không buồn để ý đến em, mẹ em cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nói tới đây thì mẹ An đi xa, không phải nhìn Vũ nói: Vũ này, bố Nhiên Nhiên có chút không thoải mái, đã ngủ rồi, thật sự là ngại. Vũ khoát tay, mở miệng gọi một tiếng bác gái, lại cùng mẹ An nói những chuyện khác. An Nhiên thì trốn ở một bên nhìn qua phòng bố, đã nhiều ngày như vậy không chịu đi ra. Thấy đã tới giờ ăn cơm trưa, mẹ An liền lấy tạp dề của mình ra, liền nói với Vũ: Vũ này, buổi trưa hôm nay ở lại ăn cơm đi, cháu trước kia thích nhất là đồ ăn ta nấu, ngày nào cũng tranh cơm với Nhiên Nhiên. An Nhiên và Vũ đều ngượng ngùng cúi đầu, mẹ An cũng không phát hiện, vui cười hớn hở đi vào trong phòng bếp. Lúc An Nhiên định nói chuyện, chung cửa lại vang lên: Em đi coi cửa, anh cứ ngồi đi. Vũ gật đầu, An Nhiên đang chuẩn bị mở cửa, nhưng khi tầm mắt đảo qua ánh mắt trên cửa, tay ngừng lại trên tay nắm cửa, sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt. Ngoài cửa, Lạc Lãnh Thần hai tay xách đồ, bộ dạng hơi có chút mất kiên nhẫn. Thấy lâu như vậy vẫn không có người nào sắp mở cửa, không kìm được lại bấm chuông cửa. Bên trong, An Nhiên hai tay vẫn run rẩy, không có cách nào mở cửa. Với tình huống lúc này, một khi cánh cửa này mở ra thì Vũ và anh ta... Vũ thấy sắc mặt An Nhiên hơi không tốt, còn tưởng rằng cô đột nhiên không khỏe. Vũ đứng lên cười nói: Nếu em không khỏe thì anh ra mở cửa nhé. Không cần. An Nhiên lớn tiếng, rõ Vũ giật mình. Nhìn thấy dáng vẻ của Vũ, An Nhiên miễn cưỡng thu hồi sắc mặt. Không phải, ý của em là người khách này anh ngồi xuống đi, hay là anh đi xem bố em đi, em qua mở cửa. Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía cô. An Nhiên cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ, đẩy Vũ đi vào bên trong. Đi thôi, nói không chừng bố em thấy anh sẽ nói cho anh biết một số chuyện đấy. Coi như là anh giúp em, anh cũng biết bố của em vốn không muốn gặp em mà. Vũ tuy rằng vẫn nghi hoặc, nhưng cũng biết An Nhiên làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của cô. Cười cười, nhấc chân đi vào bên trong. An Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếng chuông cửa lại vang lên. An Nhiên sửa sang lại y phục của mình, sau khi hít một hơi thật sâu mới mở cửa. Ngoài cửa, Lạc Lãnh Thần hiển nhiên là không ngờ được người mở cửa cho anh lại chính là An Nhiên. Tay giơ lên gõ cửa liền cứng ngắc dừng giữa không trung. An Nhiên vừa nhìn thấy hắn đã nhớ tới việc Lạc Lãnh Thần làm đối với cô hôm ở khách sạn, sắc mặt hơi chuyển hồng, đồng thời cũng lui lại về phía sau từng bước, có ý cách xa. Lạc tổng, Lạc tổng. Đôi mắt Lạc Lãnh Thần hơi ảm đạm nhìn vào bên trong. Bác trai bác gái không ở nhà sao? Nói xong định đi vào nhưng lại bị An Nhiên chặn ở bên ngoài. An Nhiên cũng chỉ lãnh đạm xa cách: Lạc tổng, bố mẹ tôi hiện tại đang nghỉ ngơi. Lạc Lãnh Thần nhíu mày: Sao vậy, không cho tôi đi vào? Có phải bên trong có người không thể gặp? Lạc Lãnh Thần chẳng qua để nói một câu vui đùa, nhìn thấy sắc mặt của An Nhiên thoáng biến đổi, trong lòng liền hạ xuống, ngay lập tức túm chặt lấy cổ tay của An Nhiên. Bên trong có phải có người nào đó hay không? An Nhiên bị hắn kéo một cái như vậy liền kêu lên một tiếng. Vũ ở trên hành lang bên trong nghe thấy tiếng hét chói tai của cô, lập tức bước nhanh ra. Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Lạc Lãnh Thần nghe tiếng nói cũng ngẩng đầu lên, ban đầu đã cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, bây giờ vừa nhìn thấy rõ ràng người từ bên trong đi ra. Lạc Lãnh Thần liền nheo mắt lại, tầm mắt đảo qua lại giữa An Nhiên và Vũ. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên buông tay An Nhiên ra, cười lạnh: Xem ra tối tới thật đúng là không phải lúc. An Nhiên quay mặt qua chỗ khác không đáp lại. Vũ không biết quan hệ giữa Lạc Lãnh Thần và An Nhiên, chỉ là thấy thủ trưởng của mình tự nhiên xuất hiện ở đây, sững sờ một chút liền tiến lên: Lạc tổng, sao anh lại tới đây? Lạc Lãnh Thần vẫn cười lạnh.

Đợi một lát sau thì An Nhiên đi vào. Vũ cũng biết mẹ An vào lúc này hình như có phần phản đối anh và Nhiên Nhiên thân cận quá. Anh phải chờ một thời gian nữa. Anh vào đây. Vũ xoa đầu An Nhiên nói. An Nhiên gật đầu, cười hì hì nói. Đi thôi. Đợi cho thời gian không lâu lắm, An Nhiên thấy mình cũng nên đi vào. Nhưng đúng lúc tay cô sắp chạm đến tay nắm cửa thì một sức lực phía sau bất ngờ kéo cô lại. An Nhiên trước là cả kinh, sau lại là hoảng hốt, đang định kêu to thì lại bị người từ phía sau vươn tay bịt lại. An Nhiên cố sức vùng vẫy, người bị đẩy đập lên bức tường phía sau lưng. An Nhiên nóng giận ngẩng đầu, lạc lãnh thân. Cô không khỏi nghi ngẩn cả người. Lúc này hắn không phải nên ở bên trong phòng nói chuyện với mẹ sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hai tay lạc lãnh thần chống lên vách tường, đôi ngực cường tráng hơi áp về phía trước, đem cô vây ở giữa mình và bức tường. Lạc tổng, tại sao anh lại ở đây? An Nhiên cố gắng tránh đi sự xấu hổ, nghiêng đầu hỏi. Một bàn tay của lạc lãnh thần cũng dần dần chạm đến cổ của cô, ngón tay thon dài tăng thêm chút lực đạo, bóp chặt cổ họng của cô. Cúi đầu, tiếng cười nặng nề từ trong miệng hắn tràn ra, đánh vào trong tim An Nhiên. Hắn nhìn cô chằm chằm, thần sắc trên mặt thản nhiên, thế nhưng lại cúi đầu từng chút một, làm bộ tựa như hắn đang muốn dán lên môi cô. An Nhiên nhớ lại những chuyện hắn làm mấy lần trước, tức giận lấy tay chống đỡ đồi ngực của lạc lãnh thần. Lạc lãnh thần, anh điên rồi, muốn nổi điên thì đi chỗ khác mà phát. Động tác của lạc lãnh thần ngừng lại một chút, ngay lúc An Nhiên tưởng hắn muốn buông ra thì hắn bất ngờ đưa tay đặt lên gương mặt cô, động tác lộ ra chút mờ ám. An Nhiên nhìn camera cách đó không xa, máu nóng vào tới đỉnh đầu, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Lạc lãnh thần, anh muốn làm gì? Đây là cầu thang, bất cứ lúc nào cũng có người xuất hiện, anh chú ý đấy, như vậy ảnh hưởng không tốt. Huống hồ với thân phận của anh ta, hẳn là càng gây chú ý hơn. Ảnh hưởng không tốt. Hắn nhìn thấy sắc mặt đỏ hồng của cô, trong mắt lại tràn ra vẻ trào phúng. Vậy hôn môi với người khác giữa đường, An Nhiên, cô cho là cô còn có thanh danh sao? Hôn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên đỏ rực, đồng thời thừa dịp lạc lãnh thần không chú ý, liền nhanh chóng dùng khuỷu tay của mình đánh mạnh vào lồng ngực của hắn. Nghe thấy hắn kêu rên một tiếng mới tiêu tan một ít tức giận. Anh theo dõi tôi. Chỗ cô và Vũ đi là nơi bình thường ít người qua lại ở tiểu khu. Lúc bọn họ đi, lạc lãnh thần rõ ràng còn đang nói chuyện với mẹ. Nếu không phải theo dõi, dựa vào mức độ quen thuộc đối với tiểu khu này của hắn, làm sao có thể lập tức đi ra chỗ đấy? Lạc lãnh thần không thừa nhận cũng không phủ nhận, thái độ hờ hững khiến cơn tức của An Nhiên từ từ lên tới cực điểm. Lạc lãnh thần, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh, đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một người chồng trước mà thôi. Trước kia chưa ly hôn, anh coi tôi là người lạ. Sau khi ly hôn, anh coi như tôi ngoại tình cũng được. Nhưng mà anh như vậy là đang có ý gì? Thích thú sao? Cô dẫm mạnh lên trên chân lạc lãnh thần, tê một tiếng. Lạc lãnh thần thu hồi hai tay, đồng thời An Nhiên cũng thừa dịp anh ta đang yếu thế, đẩy anh ta ra rồi đá văng cửa chạy nhanh vào. Hồi lâu sau, lạc lãnh thần dựa lưng vào bức tường, châm một điếu thuốc. Khói mờ che hơn phân nửa sắc mặt của hắn, mơ hồ chỉ đủ để thấy được hắn nhướng mày. Có ý gì? Cố tình, tôi cũng không đoán ra là có ý gì. Hít xong một hơi, lạc lãnh thần kéo mạnh cà vạt, đôi mắt có chút rối rắm nhìn lên cánh cửa bị An Nhiên đánh mạnh. Thứ hắn cần bây giờ là cái gì đây? Tất cả đều như hắn mong muốn, sự nghiệp thành công, vợ yêu ở bên cạnh. Nhưng vì sao mỗi khi ăn, hắn lại toàn cầm lấy bánh bao rồi nghĩ đến cháo thịt trứng muối? Mỗi lần ngồi trên sofa, hắn lại muốn quay về căn phòng trống trơn, gọi to tim cô, kêu cô mang đồ cho hắn. Thật sự chỉ là thói quen thôi sao? Mẹ An Nhiên không ngừng bắt lạc lãnh thần ở lại ăn cơm. An Nhiên ở một bên trường lớn, thấy chút nữa là móc cả mắt ra, nhưng vẫn bị mẹ lờ đi. Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn động tác nhỏ này của cô, nhưng lại cảm thấy đáng yêu. Có điều anh đồng ý việc lạc lãnh thần ở lại ăn cơm, bởi vì anh không hy vọng trong lòng An Nhiên lưu lại vướng mắc cả đời không giải được. Nếu đã ly hôn, với cuộc sống của hai người họ sau này cũng sẽ không qua lại gì. Anh tình nguyện để An Nhiên lúc này chịu khó một chút, giải quyết dứt khoát, còn tốt hơn là trốn tránh không dám đối mặt. Lúc mẹ An đi xa thấy Vũ, xuất phát từ lịch sự cũng thể diện, bà Tư nói một chút. Vũ, hay là cháu cũng ở lại đi. Vũ nhìn vào vẻ mặt của mẹ An, nhếch môi cười giống như một đứa trẻ. Được, gì? Mẹ An vốn nghĩ Vũ sẽ hiểu ý của bà, không ngờ đã vậy anh còn rất sảng khoái đáp ứng, bộ dạng còn rất mong chờ. Mẹ An muốn nói lại thôi, sắc mặt quái gì đi nấu cơm. An Nhiên đợi bà đi vào trong phòng bếp mới dám cười ra tiếng. Vẻ mặt hờ hững của Vũ, An Nhiên không trông thấy sự xấu xa trong mắt anh, còn nghĩ người trước mắt là một đứa bé trai lớn đầu chứa hết tính trẻ con. An Nhiên thoáng dừng lại nhìn Vũ tươi cười hớn hở. Thật đúng là buồn cười. Bác gái rất ít khi bị người ta làm cho nghẹn lời như vậy. Vũ nghĩ tới diễn cảm vừa rồi của bà liền muốn cười. Bà muốn An Nhiên và lạc lãnh thần tái hôn, ý định rõ ràng như vậy, nếu hắn không ở lại thật sự là đáng lo. An Nhiên nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc.

người đầy thành tích ưu tú anh đây, bất cứ lúc nào cũng chờ em. Hai người mang đầy thức ăn quay về nhà An Nhiên ở phòng bếp nấu cơm. Vũ về rồi, bà An rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Vũ, luôn cảm thấy dường như An Nhiên và Vũ ở cùng là một chuyện đáng xấu hổ, khiến cho An Nhiên bị kẹp ở giữa khó xử không thôi. Vũ không muốn An Nhiên khó xử, nên lần nào mua đồ ăn xong đều đưa cô đến cửa nhà rồi đi ngay. Mẹ, con định lát nữa đi thăm bố. Lúc ăn cơm, An Nhiên nói với mẹ. Bà ăn ngừng đũa một chút, hốc mắt từ từ đỏ dần. Ừ, đi đi, đợi lát nữa mẹ chuẩn bị một ít quần áo, con đưa đến cho ông ấy. Bà ăn nói xong cũng không ăn nữa, bỏ bát đũa, quay về phòng lau nước mắt. An Nhiên cắn cắn đũa, cũng không muốn ăn, dứt khoát thu dọn đồ. Nhà tù, cuối cùng thì nó như thế nào? Mặc dù trước khi đến, An Nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi theo nhân viên quản giáo vào trong, thấy người đang cuộn mình ở góc tường, cố gắng che mặt mình lại, cô không dám tin, một chút cũng không dám tin, người ấy lại chính là bố của cô. Cũng chỉ mới có 3 ngày thôi mà, vậy mà cả người ông không còn dáng vẻ là một giảng viên ân cần, hăng hái dạy bảo trên giảng đường nữa. Ông mặc quần áo phạm nhân, áo trắng sọc xanh, quần áo sông thùng thình, càng lộ rõ ông gầy trơ xương. Ông rất im lặng ngồi ở góc tường, quay người giấu mặt mình vào trong góc tường. An Nhiên biết người không ngẩng mặt lên nổi kia chính là bố mình. Ông thả rằng mỗi ngày quay mặt vào vách tường cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của ông bây giờ. Cảm giác chua xót len lỏi vào trong lòng. An Nhiên quay đầu lại, khóe mắt ẩm ướt nhưng không dám khóc thành tiếng. Người quản giáo đã quen nhìn thấy cảnh này không cảm thấy kỳ lạ, mặt không chút thay đổi mở cửa ra, khóa sắt phát ra những tiếng lạch cạch vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. An Nhiên đi vào, ông An nghe thấy có tiếng khóa sắt chuyển tới, bóng lưng đột nhiên cứng đờ, dường như cảm nhận được người đến là để gặp mình, càng cố giấu mặt vào vách tường hơn, không dám xoay đầu lại. An Nhiên rất vất vả mới khống chế được cảm giác chua xót này, cố gắng làm bản thân nhìn qua như không có chuyện gì. Bố! Lưng ông An cứng lại, ông cố từ từ hít thở chậm hơn. An Nhiên đi tới, ông liền quay lưng về phía An Nhiên, cố gắng không để cô nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Bố! Bố trốn con làm gì? An Nhiên hơi nóng vội, bố vốn là một người kiêu hãnh, cô biết. Nhưng lúc này cô thật sự muốn nhìn xem bố mình rốt cuộc bị làm sao. Cô sợ nhất chính là việc ông bất ngờ bị dồn vào bế tắc. Ông ăn nén chua xót to tiếng nói. Còn tới đây làm gì? Đây là nhà tù. Một người con gái đang yên đang lành chạy đến chỗ này là muốn nói cái gì? Còn không mau về nhà đi. An Nhiên nghe giọng nói nghẹn ngào của ông, tiến lên vài bước. Bố, con là con gái của bố, con tới thăm bố một chút. Bố, con còn mang theo đồ ăn mẹ làm, tất cả đều là món bố thích ăn nhất. Cuối cùng An Nhiên chuyển đến trước mặt ông. Lúc vừa thấy mặt, suýt chút nữa là cô ngừng thở. Ông An có phần lúng túng che hơn phân nửa khuôn mặt của mình, hốc mắt đỏ hồng. Nói gì thì nói, con gái nhà lành không thích hợp đến nơi này, con mau trở về đi thôi. An Nhiên nắm lấy bàn tay trên mặt của bố, kéo ra, nhìn kỹ lại, trên mặt ông An chỗ nào cũng có vết bầm tím, vừa nhìn là biết là bị người khác đánh. An Nhiên nhớ tới trước kia từng nghe người ta nói qua, ở trong tù lúc nào cũng có người gặp tình trạng như vậy, cô vốn không tin, nhưng mà bây giờ những khuôn mặt của bố sưng thành thế này, suýt nữa cô không kìm được mà òa khóc. Bố, là bọn họ đánh bố sao? Gương mặt An Nhiên lạnh lùng nhìn về phía mấy phạm nhân khác trong phòng. Bên trong căn phòng này chỉ có mấy người bọn họ, như vậy chắc chắn là do họ đánh rồi. Bình thường từ trước tới nay An Nhiên không dễ tức giận, nhưng một khi chạm đến giới hạn của cô, nhất định cô cũng sẽ không bỏ qua cho người đó. Ông An thấy về mặt của An Nhiên hận không thể xé xác mấy người kia, liền vội vàng kéo cô. Nhiên Nhiên, con mau về đi thôi, nói cho mẹ con biết bố ở trong này thật ra bố rất tốt, bảo mẹ con không cần lo lắng. 3 tháng trôi rất nhanh qua thôi, đến lúc đó... Ông An chảy xuống một giọt nước mắt. Đến lúc đó bố trở về, chúng ta về nhà. Đến cuối cùng, ông An ngay cả nói những lời hoa mỹ cũng không nói được. Một dòng máu nóng phá tan đầu cô. Lúc này cô bình tĩnh hơn một chút. Bố phải ở đây 3 tháng, bây giờ cô có thể trách mắng mấy phạm nhân kia hay nói cho cán bộ quản giáo. Vậy sau đó thì sao? Có thể bởi vì muốn trả thù mà càng đánh đập bố nhiều hơn hay không? Từ trong tù đi ra, An Nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. Muốn bố không chịu khổ không phải là không có cách. Hối lộ quản giáo chính là một biện pháp. Nhưng cô bây giờ ngay cả cuộc sống cũng có vấn đề không giải quyết được, lấy tiền đâu mà đút lót? Huống hồ bố và mẹ mặc dù ở trường cũng có chức vụ, nhưng hai người đều là người trung thực, ngoài tiền lương ít ỏi mỗi tháng ra không nhận gì thêm. Thời gian trước khi An Nhiên kết hôn, tiền trong nhà cũng dùng gần hết. Vậy giờ cô nên làm thế nào? Không phải đều nói trời không tuyệt đường con người sao? An Nhiên ôm mặt, nước mắt vỡ vụn rơi xuống từ cái ngón tay. Vậy tại sao tôi không tìm thấy đường ra? Thời điểm nhận được điện thoại của Lạc Lãnh Thần, An Nhiên mới phát hiện cô luôn nghĩ rằng mình không gặp Lạc Lãnh Thần nữa, nhưng thật không ngờ lại không biết là sẽ thế này.

nhìn rõ dòng suy nghĩ của cô. Nhiên Nhiên, cậu nói thật ra mau. Tiếu Tiếu vừa thấy bộ dáng trốn tránh của cô, liền biết trong tâm của cô có quỷ, thúc giục có phần sốt ruột. An Nhiên quay mặt, vẻ mặt nặng nề này làm cho Tiếu Tiếu cũng không kìm được, trở nên khẩn trương hơn. Tiếu Tiếu, giờ chưa phải lúc nói chuyện này cho cậu biết, đợi đến khi mình biết nên nói như thế nào, mình mới nói cho cậu biết được. Tiếu Tiếu nhìn thấy dáng vẻ uể oải cũng không làm khó cô nữa, nhưng trong lòng vẫn như có một con mèo nhỏ đang quấy nhiễu, cào cào khiến cô nóng lòng như lửa đốt. Quay mặt về phía bạn tốt nhất của mình, cô chỉ có thể hỏi rõ, không thể vụng trộm sau lưng. An Nhiên cầm một số tài liệu vào trong. Lạc Lãnh Thần đang xét duyệt một bản hợp đồng. Lạc Lãnh Thần vào lúc này hẳn là người đàn ông lúc trước mà cô yêu. An Nhiên không khỏi ôm lấy tài liệu, ngơ ngẩn nhìn lên. Hắn nghiêng mặt, hơi cúi xuống, khuôn mặt cương nghị được ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt dịu dàng. Toàn thân tỏa ra hơi thở mát lạnh, khiến An Nhiên cảm thấy dường như lại nhớ tới lúc còn ở trường học, người nam sinh ấy bất ngờ chạm vào đáy lòng cô. Làm sao vậy? Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu một cái, liền thấy An Nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Không, không có gì. An Nhiên chột dạ, xấu hổ vội vàng rời tầm mắt. Sau khi điều chỉnh tốt dòng suy nghĩ của mình, An Nhiên đem tài liệu đưa cho anh. Lạc tổng, đây là hợp đồng vừa mới đạt được, cần chữ ký của ngài. Đặt tài liệu xuống, An Nhiên đi tới phòng thư ký nhỏ của mình. Ngay khi cửa kính đóng lại, cuối cùng cũng ngăn cách với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông ở bên ngoài. Có lẽ có một thư ký như vậy cũng không tồi. Khóe môi hơi nhếch lên, Lạc Lãnh Thần nhất thời cảm thấy công việc ngày hôm nay so với sự khô khan trước kia có thêm vài phần thú vị. Mà ngoài cửa, một đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ và bất an mãnh liệt ghi lại hình ảnh nụ cười nhạt vào trong đáy mắt. Hai tay siết lại thật chặt, sau đó xoay người bỏ đi. Làm việc cả một buổi sáng, Lạc Lãnh Thần phát hiện mình hoàn thành công việc sớm hơn bình thường. Kéo cà vạt, nới lỏng một cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi, Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy phía sau cửa kính, ở phía đối diện, một bóng dáng đang cúi đầu cố gắng làm việc. Hắn hơi nhíu mày, tính tình của cô dường như vĩnh viễn đều tốt như vậy, chỉ có lúc khi hắn nói ly hôn cô mới hoảng loạn, những lúc khác bộ dạng của cô đều rất trầm tính. Cho dù giống như bây giờ, quả thật hắn có chút đê tiện lợi dụng việc ông An đang ở trong tù tới bảo cô trở thành thư ký của mình. Về phần vì sao phải làm như vậy, Lạc Lãnh Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là muốn làm thì làm thôi. Cầm lấy di động, Lạc Lãnh Thần dạo bước đi đến phòng nghỉ. Lúc cửa khép lại, liếc mắt nhìn An Nhiên ở bên ngoài, cô vẫn đang làm việc hết sức chuyên tâm, cũng không nhìn về phía hắn đi qua. Là tôi. Lạc Lãnh Thần bấm điện thoại nói. Làm không tồi, bây giờ những người đó có thể chuyển ra ngoài, ngoài ra tìm một phòng giam cho ông ấy riêng biệt. Cúp điện thoại, Lạc Lãnh Thần ranh nhè hai đầu mày, lần nữa ra khỏi phòng nghỉ. Điện thoại trên màn làm việc vang lên, An Nhiên ấn nút kết nối đường dây nội bộ. Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị, tôi là thư ký An Nhiên. An Nhiên thành thạo cầm lấy điện thoại nói sang ngay. Đầu bên kia điện thoại yên lặng một chút, dường như có thể nghe thấy tiếng có người hít thở nặng nề. Thời điểm An Nhiên còn đang không hiểu là ai, đầu bên kia truyền đến một tiếng nói khiến cô không ngờ đến. Cô An. Điện thoại trong tay An Nhiên cạch một tiếng rơi xuống bàn làm việc, sắc mặt trắng xanh. Lạc Lãnh Thần nhìn thấy bộ dạng của cô nhíu mày. Ai đó? An Nhiên nhìn hắn, cô họng hơi thắt lại. Là cô Bùi. Bùi Thi Thi. Qua mấy phút đồng hồ, từ bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vội vàng hỗn tạp đến ồn ào. Cô Bùi, ở đây là văn phòng tổng giám đốc, không có hẹn trước, cô không thể vào được. Thư ký cố gắng ngăn đường đi của Bùi Thi Thi, không biết làm sao, cô ta lửa giận hừng hực, muốn ngăn cũng không ngăn được. Lúc này đây, mặc dù An Nhiên là thư ký, nhưng cũng chỉ là thư ký trợ lý, còn người ở ngoài cửa ngăn Bùi Thi Thi lại mới là thư ký thật sự của Lạc Lãnh Thần. Hẹn trước! Tiếng nói của Bùi Thi Thi có chút gay gắt. Quả thật, cô sắp tức điên rồi, nghĩ cũng không cần giữ hình tượng gì nữa. Kết quả là đẩy mạnh thư ký kia xuống, cười lạnh. Nói cho cô biết, tôi là vợ của thần, cũng chính là phu nhân của tập đoàn Lạc Thị này. Dựa vào một thư ký nhỏ nhoi như cô, dám ngăn cản tôi sao? An Nhiên biết, phiền phức của mình đến rồi. Lạc Lãnh Thần chính nhau mày, vẫn chưa lên tiếng. Trong một thoáng, cửa bị Bùi Thi Thi đẩy ra. Cuối cùng, cô cũng không duy trì được nụ cười trang nhã, khéo léo ban đầu, luôn hiện ra trước mặt của Lạc Lãnh Thần nữa. Vào trong, quả nhiên nhìn thấy An Nhiên đang đứng ở trong phòng làm việc, trốn tránh tầm mắt của cô. Mà Lạc Lãnh Thần cà vạt siêu vẹo, ngay cả cốc áo cũng mở ra. Bùi Thi Thi vừa nhớ đến bản thân mình cũng từng cùng Lạc Lãnh Thần ở trong phòng làm việc này làm chuyện ấy. Nhìn lại bộ dạng hiện tại của hai người, rõ ràng chính là trộm khoan ở văn phòng. Thư ký có chút bất an nhìn Lạc Lãnh Thần, được hắn cho phép ra ngoài, tiện đường đuổi hết những người kéo đến xem náo nhiệt. Giày cao gót bước một bước nhỏ, Bùi Thi Thi cười lạnh đi tới trước mặt An Nhiên. Cô An, đã lâu không gặp. Cô ta vươn tay để ngang trước mặt An Nhiên. Cô Bùi. An Nhiên tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay ra định bắt tay cô ta. Ai biết được, ngay khi An Nhiên đưa tay ra,